Chương 332, lễ trọng. Chương 332, lễ trọng. Trương Thủ Ninh cũng không phải chỉ là ngoài miệng chúc mừng, nói xong hắn còn lấy ra một cái hộp gấm, đẩy lên Vương Dương trước. Đây là ta Thiên Sư Phủ tấm lòng thành, chúc mừng Vương đạo hữu lên cấp bôn nở tầng. Trương Thủ Ninh trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, Vương Dương hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng mở ra. Mới vừa mở ra, bên trong hộp gấm liền tỏa ra nồng nặc đan hương, hơn nữa cái này hương vị hắn phi thường quen thuộc, là hắn ban ngày dùng tăng nguyên đan dược hiệu Vương Dương nhưng La Đích thân thể nghiệm qua, dược hiệu đến hiện tại còn chưa qua, có thể nói đó là hiệu quả tốt vô cùng linh đan. Trong hộp tăng nguyên đan, có tới 3 viên. Tăng nguyên đan Vương Dương kinh ngạc ngẩng đầu lên. Không sai, ta Thiên Sư Phủ tăng nguyên đan tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng phóng tầm mắt toàn quốc thậm chí toàn thế giới, QNZ là thượng đẳng. Trương Thủ Ninh mỉm cười gật đầu, lúc nói chuyện còn mang theo một luồng ngạo khí, Thiên Sư Phủ tăng nguyên đan chưa bao giờ thức ăn ngoài, chỉ có số ít người có thể được biếu tặng, những nơi khác đúng là có một ít tăng nguyên đan bán ra, nhưng hiệu quả đều còn kém rất rất xa Long Hổ Sơn tăng nguyên đan. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ truyền thừa hơn 2.000 năm, hiện tại lại bị khai phá vì là cảnh khu, bọn họ cũng không thiếu tiền, vì lẽ đó chưa bao giờ bán đan. Vương Dương không biết chính là, cho dù những kia chất kém tăng nguyên đan, một viên gia ca cũng phải MEI 100.000 ở, Long Hổ Sơn tăng nguyên đan càng là có tiền cũng không thể mua được, căn bản không mua được ở, tạo thành linh đan như thế quý nguyên nhân chủ yếu là hiện tại luyện đan quá ít người, hơn nữa tài liệu luyện đan quá khan hiếm, nguyên liệu gia ca QNZ rất cao. Áp ghe chương mới nhất đã canh tân đa tạ chương đại sư. Vương Dương đứng dậy ôm quyền, phần này lễ hắn không có từ chối, ở nhân gia trong nhà, nhân gia lấy chúc mừng danh nghĩa tặng lễ, đây cũng không phải là cái gì lời khách khí, từ chối trái lại không tốt. Huống hồ này từng nguyên đan hiệu quả quả thật không tệ, lúc tỷ đấu nếu như tiêu hao hết niệm lực, một hạt từng nguyên đan có thể giúp đỡ chăm sóc rất lớn. Đây là ta Thiên Sư Phủ cảm tạ Vương đạo hữu hôm nay giúp đỡ chuẩn bị tạ lễ. Hôm nay không chỉ có nghiệm chứng cái kia chống trận thật giả, còn ngưng tụ ra người mạnh mẽ khí tràng, tịnh hóa ta Thiên Sư Phủ đệ tử sức mạnh. Trương Thủ Ninh lại lấy ra một cái hộp gấm, cùng vừa nãy hộp gấm không khác nhau lắm về độ lớn. Lần này hắn trực tiếp làm rõ quan hệ, cho thấy là cảm tạ Vương Dương ngưng tụ ra khí tràng, cái này cũng là Thiên Sư Phủ lần đầu cho thấy quan hệ, thừa nhận bọn họ cần chính là lần này khí tràng, không giống trước vẫn mượn chống trận danh nghĩa. Hộp gấm rất tinh xảo. Vương Dương lần thứ hai mở ra, lần này bên trong đồng dạng là bảy đặt 3 viên linh đan, nhưng cũng không ở là vừa nãy tăng nguyên đan. Tẩy tùy đan, tiên quả đan, long hổ đan nhìn này 3 viên linh đan, Vương Dương chậm rãi nói, Trương Thủ Ninh trong mắt thì lại lóe qua đạo tinh quang, hai tay chậm rãi giơ lên, ôm quyền nói rằng, không nghĩ Vương đạo hữu ngoại trừ trận pháp tinh thông ở ngoài, đối với đan đạo cũng là như thế quen thuộc, vẹn vẹn chỉ nghe đan hương. Liền có thể biết này 3 viên linh đan tên Trương Thủ Ninh không phải làm ra vẻ, là thật sự bội phục. Này trong hộp tuy rằng 3 viên linh đan thuộc về 3 loại, nhưng mỗi một viên giá trị đều vượt xa tăng nguyên đan. Này 3 viên linh đan cũng không giống nhau, Vương Dương chỉ là liếc mắt nhìn, nghe thấy được đan hương, liền có thể nói ra tên, nói rõ hắn đối với đan đạo có người thường không có thiên phú, càng có không tầm thường thực lực. Nếu không là hắn vẫn bô y tiếp Vương Dương, lần này Thiên Sư Phủ lấy ra cảm tạ lễ vật liền chính hắn đều là tới tay sau khi mới hiểu được, hắn cũng hoài nghi Vương Dương sớm lì hệ nở biết rồi in này 3 viên linh đan tồn tại. Trương Đại Sư quá khen Vương Dương lại có chút thẹn thùng, chỉ là khiêm tốn thanh, không đang mở thích. Hắn sở dĩ biết này 3 viên linh đan tên, là bởi vì nghe thấy được đan hương sau khi, Hoàng Cực Kinh Thế liền cho hắn giải thích, có thể ở Hoàng Cực Kinh Thế bên trong có ghi chép, cũng không thể là phổ thông đồ vật. Tẩy tùy đan, tẩy cốt phạt tủy, có thể tái tạo thân thể, thiên phú của mỗi người không giống, phía trên thế giới này QNZ không phải tùy tiện người nào cũng có thể trở thành huyền môn đệ tử, không có thiên phú, ngươi làm sao tu luyện QNZ rất khó tu luyện ra niệm lực, hoặc là nói không cách nào lên cấp. Tẩy tùy đan chính là nhằm vào người như vậy, thiên phú không tốt giả, một viên tẩy tùy đan là có thể thay đổi thể chất của hắn, để hắn tuyệt đối có thể tu luyện ra niệm lực đến. Hơn nữa không hạn giới hạn tuổi tác. Mặc kệ là huyền môn vẫn là đạo môn, thể chất của bọn họ hay là rất tốt tờ, nhưng ai cũng không có thể bảo đảm bọn họ đời kế tiếp cũng sẽ như vậy, hoặc là nói đời kế tiếp thiên phú vẫn như cũ rất tốt tờ, tẩy tủy đan có thể từ nhỏ tiến hành cải tạo, để không có thiên phú nắm giữ thiên phú, kém thiên phú biến thành thật thiên phú biến càng tốt hơn. Có thể nói, đây chính là một viên có thể trực tiếp tăng cường thiên phú thượng đẳng linh đan. Bất quá này viên linh đan Vương Dương không thể dùng, cơ thể hắn trải qua số mệnh gia thân, đã cải tạo quá, dùng linh đan thuần túy là lãng phí, hắn không được, nhưng người khác có thể, liền Cổ Phong cũng có thể dùng, từ này liền có thể nhìn ra linh đan giá trị. Tẩy tủy đan giá trị, sắc thực cao hơn tăng nguyên đan, hơn nữa rất khó mua được, một ít đạo quán nhỏ căn bản luyện không ra như vậy linh đan đến. Khác một viên tiên quả đan, cái kia lại là một viên thượng đẳng linh đan, có thể giúp người đột phá sử dụng, phổ thông đột phá cũng là thôi, ba y tầng đột phá đến tổ thời điểm, trên căn bản có điều kiện người, đều sẽ chuẩn bị trên một viên tiên quả đan. Tiên quả đan sẽ không để cho bọn họ 100% thành công, nhưng có thể tăng cường bọn họ chí ít 2/10 hy vọng. Tăng cường 2/10, đối với ba y tầng xung kích tổ người tới nói, cái kia đã là bảo vật vô giá, bởi vì luyện chế này viên linh đan vị thuốc chính vô cùng ít ỏi. Là một loại tên là tiên quả ngạc nhiên đồ vật, vì lẽ đó hiện tại tiên quả đan con số phi thường vô cùng ít ỏi. Vật lấy hy vì là quý, thêm vào tiên quả đan đặc thù công hiệu, để tiên quả đan giá trị càng cao hơn, chỉ cần có như vậy linh đan xuất hiện, rất nhiều người sẽ dốc toàn lực mua, giá cả tuyệt đối ở ngang nở van ở bên trên. Còn có quả thứ ba Long Hổ đan, đó là Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ độc nhất, chỗ khác không có linh đan. Đây chính là năm đó Trương Đạo Lăng luyện chế tiên đan, hiện tại Long Hổ Sơn luyện chế ra Long Hổ đan xa xa không đạt tới Trương Đạo Lăng luyện chế ra chất, nhưng ở linh đan bên trong khu nở dê thuộc về rất tốt, thuộc về cực linh đan. Long Hổ Sơn dược hiệu, không đang đột phá, khu nở dê không đang thay đổi thể chất, mà là cứu mạng. Nói không khuyết đại, dù cho ngươi chết rồi, chỉ cần ngươi hồn phách vẫn còn, cũng có thể để ngươi phục sinh, đây là một viên chân chính cứu mạng linh đan. Muốn luyện chế Long Hổ Sơn, nhất định phải đạt đến tổ cảnh giới mới có thể, cho dù thiên sư phủ chính mình khu nở dê không có bao nhiêu Long Hổ đan, bọn họ này ba viên linh đan lễ không nhẹ, có thể nói là chân chính đại lễ. Nhận lấy đi, nay hộp gấm chỉ là trang sức sử dụng, chúng ta có cho Vương Đạo Hưu chuẩn bị bình ngọc, quay đầu lại thu vào trong bình ngọc linh đan không thể ở bên ngoài đà tờ quá lâu, không phải vậy đan hương lan ra quá nhiều sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Sở dĩ dùng hộp gấm chỉ là vì đẹp đẽ, chân chính chứa đựng linh đan không phải hộp gấm, thiên sư phủ đã có chuẩn bị. Thiên sư phủ cũng không có để Vương Dương không công xuất lực, tuy rằng trước chỉ là để nghiệm chứng chống trận vì lý do, bất quá việc này sau nhưng làm ra chân chính cảm tạ. Phần này lễ không nhẹ, coi như là Bạch Khai Tâm ở này, nhìn thấy như vậy lễ vật cũng sẽ thay đổi sắc mặt, rất là khiếp sợ, đây là một phần chân thực lễ trọng. Chỉ sở dĩ như vậy, vẫn là thiên sư phủ cân nhắc ngày sau còn muốn tìm Vương Dương hỗ trợ, lần này trước tiên thành lập thật quan hệ, bất kể nói thế nào người này duyên trước tiên lưu lại, như vậy lần sau mới thật mở miệng, xin mời Vương Dương lần thứ hai giúp đỡ.